Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1131, sự ủng hộ của người nhà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Thẩm Nghiên vẫn gọi điện thoại hỏi Lục Tuân. Vì Lục Tuân trước đó đã về một chuyến, sau này khi nào về nhà cũng không chắc, cho nên trực tiếp gọi điện thoại đến trường học. Lục Tuân nghe thấy lời của Thẩm Nghiên, chỉ im lặng một lát, sau đó liền nói thẳng, nếu em muốn đi thì cứ đi, chuyện nhà em không cần lo lắng, Tuế Tuế có ông nội giúp chăm sóc, còn có anh nữa, không cần lo lắng quá, em cứ đi theo đuổi thứ mình thích, anh đều ủng hộ em, vậy anh không ngại em ra ngoài lâu như vậy, không chăm sóc được gia đình sao? Không ngại, dù sao thì khoảng thời gian trước đều là do em chăm sóc gia đình. Bây giờ em có lựa chọn tốt hơn. Chúng ta là người nhà, tự nhiên cũng không thể kéo chân em đúng không? Vậy là anh ủng hộ em rồi. Diệu diệu thần kỳ, ủng hộ em tuyệt đối. Dù sao thì thời gian em đi cũng không dài, cho nên không cần lo lắng. Khoảng thời gian này anh sẽ thay em chăm sóc gia đình thật tốt, để em không phải lo lắng gì cả. Thẩm Nghiên gật đầu, nói mình biết rồi, hơn nữa còn nói cho Lục Tuân chuyện mình phát hiện sáng nay. Anh nói tình huống này, em có cần nói với thầy giáo không? Nếu thầy giáo này không có bất kỳ thành kiến nào, anh rất ủng hộ em nói với thầy giáo. Đương nhiên, chúng ta cũng chỉ là nghi ngờ, cho nên tin hay không, còn phải xem thầy giáo. Thẩm Nghiên gật đầu, nói mình biết rồi. Hai người lại nói thêm vài câu mới cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, Thẩm Nghiên ngồi một mình trong phòng, cũng suy nghĩ rất nhiều. Trước đây có lẽ vì con cái cho nên cũng không cân nhắc đến chuyện làm sinh viên trao đổi. Nhưng sau đó lời nói của Lục Tuân và ông cụ, còn có lời của thầy giáo, cộng thêm việc hôm nay nhìn thấy Lý Thư Duyệt cầm vở ghi chép của cô, đều khiến Thẩm Nghiên suy nghĩ rất nhiều. Đây có lẽ là một cơ hội rất tốt. Đã sống ở thời đại này rồi, kiếp trước cơ hội ra nước ngoài quả thật không ít, nhưng đó đều là sau khi sự nghiệp có thành tựu mới ra ngoài. Nhưng lần này thì khác, lần này là đi với tư cách sinh viên trao đổi, cho nên thật ra sau đó Thẩm Nghiên có chút động lòng. Có lẽ cô có thể nhân cơ hội này đi xem thử, cũng tìm hiểu sự phát triển của các quốc gia khác vào thời điểm này, chứ không phải chỉ ở trong một nơi nhỏ bé. Sau khi nghĩ thông suốt, Thẩm Nghiên vẫn quyết định suy nghĩ kỹ chuyện này, chỉ là đợi đến ngày hôm sau. Thẩm Nghiên còn chưa nói chuyện này với thầy giáo, thầy giáo đã đề cập đến chuyện kiểm tra. Lúc nghe được tin tức này, Thẩm Nghiên cũng rất kinh ngạc, thật là quá đáng. Cũng không biết tại sao thầy giáo lại đột nhiên đề nghị kiểm tra. Nhưng đã thầy giáo nói như vậy rồi, vậy thì Thẩm Nghiên không cần nói chuyện này với thầy giáo nữa. Chắc là sau khi kiểm tra xong, những chuyện nên biết cũng sẽ biết. Thật giả lẫn lộn, Thẩm Nghiên không lo lắng chuyện này chút nào. Chỉ có Lý Thư Duyệt khi nghe nói phải kiểm tra thêm lần nữa, cả người đều kinh ngạc. Vốn dĩ cô ta tưởng chuyện mình ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi đã là chuyện chắc chắn rồi, không ngờ lại còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Cũng không biết rốt cuộc Tiêu lão sư này muốn làm gì. Trước đây bài tập của cô ta hoàn thành cũng rất tốt mà, sao còn phải làm thêm chuyện thừa thãi này? Cách chương